Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai tin tưởng một quẻ bói vớ vẩn từ xa. Các phóng viên càng cảm thấy cô gái bói toán này đầu óc có vấn đề. Đang nổi đi một giờ sao có thể thay đổi vận mệnh được. Chỉ có Lý Tuệ Văn vỗ vai nhiếp ảnh ra, dặn dò anh ta lát nữa nhớ quay cận cảnh Sở Nguyệt Nịnh lên TV. Nịnh Nịnh, trong khoảng thời gian này tôi sẽ phái người bảo vệ cô, Lao Anh Hồng không phải người tốt lành gì. Hứa Từ lộ vẻ lo lắng, kể lại lịch sử thượng vị của Lao Anh Hồng. Nhiều người bên ngoài nghi ngờ là do Lao Anh Hồng làm. Hứa Từ lộ lo lắng không thôi, bản thân cô không phải người thích hóng chuyện, nếu đổi thành bất kỳ ai khác, Hứa Từ lộ cũng sẽ không tốt bụng công khai tin tức như vậy. Nhưng đối tượng là Sở Nguyệt Nịnh, cô thực sự không đành lòng để Sở Nguyệt Nịnh bị người phụ nữ độc ác kia theo dõi. Sở cảnh sát cũng đã gọi đến Lao Anh Hồng nhiều lần, nhưng cuối cùng đều thả vì không đủ bằng chứng. Cô không cần lo lắng quá, Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, cô nhận ra Hứa Từ lộ thực sự lo lắng cho mình, vẻ mặt kiêu hãnh của tiểu thư nhà giàu trên mặt đã biến mất. Hứa Từ lộ lắc đầu, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bà ta vốn đã hận tôi, huống chi cô lại là do tôi tự mình mang đến. À, Sở Nguyệt Nịnh tò mò chớp mắt. Vì sao, bà ta từng trước mặt tôi quyến rũ cha tôi, CSCS đồ, bị tôi phát hiện liền quay sang phòng bếp lấy một thùng dầu hạt cải dội vào người. Hứa Từ lộ nhớ là chuyện năm ấy, trong mắt lại hiện lên vẻ chán ghét. Chính vì vậy, bà ta mới tìm cơ hội trả thù. Sở Nguyệt Nịnh đi theo Hứa Từ lộ. Đánh Sở Nguyệt Nịnh cũng đồng nghĩa với đánh Hứa ra. Sở Nguyệt Nịnh cuối cùng cũng hiểu ra, tuy nhiên, cô không quá quan tâm. Trên sân khấu, người dẫn chương trình đang đọc diễn văn, chương trình đã diễn ra 2 phần. Theo quy định, các thí sinh trong vòng chung kết Hoa hậu đều phải biểu diễn theo lượt, thời gian trôi qua nhanh chóng. Người ngồi cùng bàn với họ là một phụ nữ, cô ta có vóc dáng nhỏ nhắn, cầm điện thoại liên tục gọi điện thoại. Đi TV, đạo diễn Lý. Tôi muốn tài trợ cho đoàn phim 200 vạn, chỉ cần anh đồng ý cho David một vai nam chính là được. Đạo diễn Hoàng, vâng, tôi muốn tài trợ cho đoàn phim 200 vạn, chỉ cần anh đồng ý cho David một vai nam chính. Cô ta gọi điện thoại cho rất nhiều người, câu nói duy nhất của cô ta là như vậy. Trong đó, không ít người đã từ chối cô ta, lý do đơn giản là diễn xuất của David quá tệ, nhưng cô ta vẫn luôn khẳng định rằng diễn xuất của David đã tiến bộ rất nhiều. Cuối cùng, có một bộ phim điện ảnh khác, tuy không phải vai nam chính, nhưng cô ta hơi do dự khi nghe người bên kia nói vai chính là Tinh Gia. Châu Tinh Trì, David chỉ có thể đóng một vai phụ nhỏ, cô ta lại sáng mắt đồng ý, ai cũng biết Tinh Gia mấy năm nay nổi tiếng khắp Hương Giang, có Tinh Gia, doanh thu phòng vé chắc chắn được đảm bảo. Cũng có nghĩa là David có thể nổi tiếng hơn, gác lại điện thoại, cô ta không gọi điện thoại nữa, cất điện thoại đi. Thấy mọi người xung quanh bàn đều có đầy chén rượu, chỉ trừ Sở Nguyệt Nịnh, cô ta đứng dậy rót rượu, tiện tay rót cho Sở Nguyệt Nịnh một ly. Khi rót rượu, cô ta còn an ủi, Sở tiểu thư, không cần lo lắng về chuyện vừa rồi. Là phu nhân vốn dĩ đã độc ác, câu nói cửa miệng của mọi người là, ai cũng có lúc trượt chân ngựa, tính sai một quẻ thì sao chứ? Sở Nguyệt Nịnh nhìn màu hồng lấp lánh trong ly rượu, cô nhận lấy ly rượu và mỉm cười nhẹ. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người tốt bụng, cô luôn muốn đáp lại bằng sự tốt bụng. Thời gian trôi đi từng chút một, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ kết thúc. Nhóm thí sinh ở hậu trường càng lúc càng náo nhiệt. Top 3 hoa hậu đã đứng ở cửa hậu trường. Khi người dẫn chương trình gọi tên, họ có thể ra ngoài trước. Cách chương.